con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bị sao thế? Nhó đang ngồi chơi thấy hai khuôn mặt đen như đít nồi đi vào lớp liền hỏi ngay. Cái xe đạp của bà bánh xe một bị nổ phải vá xăm, đứt phanh hai bên, méo cái tay lái, cong cái tay cầm về, móp cái rỗ và bây giờ đang dưỡng thương tại quán rửa xe đầu ngõ nhà tại cái ông Nam cho tôi vào chơi với cột điện nét hức hức. Nhỏ nhanh giọng thuyết minh hình như xả một trận 30 phút vẫn chưa hết tức. Hiểu rồi. Cả bọn cười vuốt nước miếng lăn ra cười tung tóe, riêng nó thì đứng đơ ra vì em yêu của mình đang trọng thương khả năng có nguy cơ tàn đời. Hai ông bà làm sao thì làm chứ. Cục cưng, của tôi có mệnh hệ thì toi cả hai đó. Nó gằn giọng, vâng thưa chị, đừng nóng ảnh hưởng tới nhan sắc đó. Hắn chạy đến bên nó giả bộ vuốt ve cho. Ổ kiến lừa, hạ hòa, còn nhỏ Di và Hoàng từ lúc nãy đến giờ chắc cái miệng cũng rộng ra tận mang tai giỏi đó, cười như chưa bao giờ được cười ế, Di ti. Hắn vừa dứt câu thì tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu, cả lớp chạy về chỗ ngồi thật nhanh. Tiết công dân của cô chủ nhiệm, cả lớp, nhỏ lớp trưởng đứng dậy nghiêm. Mời các em ngồi xuống, lấy giấy ra kiểm tra một tiết nhé. Cô giáo tươi cười nhưng từ khi chủ nhiệm đến giờ cái nụ cười ấy nhìn thật đáng sợ. GT, bà ta cầm cái sách lên và nói. Đưa phao đây, ngoài cái sách nè, nhanh. Cô ta lớn giọng, em đâu có đi bơi đâu mà đưa phao cô. Bấy lâu nay cô ta làm nó tức đến điên máu rồi và nó quyết tâm lần này phải cho cô cho bỏ tức. Tôi nói cái phao trong giờ kiểm tra kia. Cô chìa tay ra, em không có đi bơi nha, phao cao gì ở đây. Nó tự tin trả lời thoang thoảng mùi thuốc nổ rồi nha. Vậy đưa tài liệu cho tôi. Cô ta tức lên gắt. Ủa cô cũng biết anh tài liệu hả? Anh ấy đóng bộ phim đó nổi tiếng quá mà cái tên tài liệu hay ghê cô ha. Cô cũng nghiền phim Hàn á hát ha ha. Nó cười tươi nói ngây ngô làm cả lớp cười no nê. Cô muốn nói tài liệu trong thi cử ai ngờ nó đánh trống lảng sang cái anh diễn viên gì ấy có tên. Tài liệu, đó, ôi mày có biết đang chọc phải tổ kiến lửa không nhóc con? Ra khỏi lớp NSANSSSS, hai cô nộp bài lại cho tôi. Cơn bão gió giật cấp 12, 13 đang cuốn đến làm cả lớp im ri không nhúc thị nhích gì luôn. Nó bực tức quá viết vào giấy kiểm tra vài chữ. Câu 4, câu trả lời ở trang số 155 đoạn thứ 6 bài số 3 trong sách giáo dục công dân tập 2. Rồi lặng lẽ lên nộp bài và ra khỏi lớp nhưng để cơn bão mạnh hơn nó chạy về chỗ ngồi lấy vài gói bim bim và chuyện đồ giã ê mòn hì hừng chạy ra và không quên chào cả lớp. See you again, lại còn đá lông nheo với cô giáo làm bà ta tức hộc máu mắt hừm hừm. Cách chương.